Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, nguyện đến một nhân tâm. Người già không phân ly. Hắn liền dạng này lẳng lặng nhìn qua này tĩnh mỹ khuôn mặt. Phảng phất hy vọng thời gian vĩnh viễn đình chỉ tại thời khắc này. Thật lâu, Lý Mộc Nhiên cái này tài xoay đầu lại. Đối vi thơm mát đường ngươi. Mấy ngày nay đối song nhi chiếu cố. Vi cô nương vi thơm mát nghe xong. Lắc đầu cười đường Lý công tử. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Song nhi tỷ tỷ là bạn thân ta. Lại là ta trưởng quỹ. Nàng bệnh. Ta chiếu cố nàng đây là hẳn là. Nếu không nàng nếu là ngã xuống. Ta cùng bọn tỷ muội lại phải về này sung sướng trận nàng lời nói thuyết ba phần trêu chọc bảy phần. Đúng trọng tâm. Ngược lại để cho Lý Mộc Nhiên không biết đường nên nói cái gì cho phải. Bỏ đi cái này vi thơm mát trước đó qua lại. Vẻn vẹn hiện tại xem ra ngược lại là cái hiểu chuyện tiểu nha đầu. Song nhi có nàng hỗ trợ cũng là bớt lo không ít. Ngay tại hắn âm thầm tán thưởng vi thơm mát thời điểm. Chỉ nghe cái sau hiếu kỳ hỏi thăm đúng. Lý đại ca, ngươi là thế nào từ trong tay tặc nhân trốn tới? Tiểu thiên trong mỗi ngày đều qua kiều phủ hỏi thăm. Cũng là không chiếm được ngươi tin tức. Có thể đem tất cả gấp hỏng. Nhất là song nhi tỷ tỷ. Mỗi ngày từ ban ngày nhắc tới đến tối. Cũng là nằm mơ đều hô hào tên ngươi quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng bộ dáng. Kiều phủ chính là Lư Châu Thành nhà giàu. Phát sinh dạng này sự tình tất nhiên náo là xôn xao dư luận. Từng nhà đều biết. Lý Mộc Nhiên duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt song nhi khuôn mặt. Thở dài một hơi đường thiên ngôn vạn ngữ cũng đường không hết chuyện này. Tóm lại xem như biến đổi bất ngờ đi. Vi cô nương, người có thể hay không nói cho ta biết song nhi bệnh là chuyện gì xảy ra. Ta gặp nàng tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng là tựa hồ cũng không có phong hàn. Thân thể cũng không có cái gì dị trạng a vi thơm mát nghe xong. Gật đầu đường hôm đó ban đêm kiều phủ xảy ra chuyện. Ngày thứ hai tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Lư Châu Thành. Song nhi tỷ tỷ tiến về kiều phủ nhưng lại không được biết rõ Lý công tử xảy ra chuyện. Chỉ là nghe thuyết kiều đại tiểu thư bị xấu người bắt cóc. Chúng ta bản cũng chưa từng để ý. Thẳng đến quan phủ tại buổi chiều thả ra tin tức. Thuyết Lý công tử cũng bị cùng nhau cướp đi. Mà lại theo thuyết lần này bọn cướp đều là chút giết người không chớp mắt ác nhân. Song nhi tỷ tỷ biết được tin tức sau tại chỗ liền té xỉu. Lúc ấy có thể đem chúng ta đều dọa cho hỏng. Đến bác sĩ, mở an thần thuốc. Về sau song nhi tỷ tỷ tỉnh lại. Trong mỗi ngày dáng chống đỡ thân thể này xử lý thiên thượng nhân gian kiến thiết. Nàng thuyết đây là Lý công tử ngươi tâm huyết. Nàng muốn tại ngươi lúc trở về để ngươi thấy thiên thượng nhân gian hoàn thành. Đến lúc đó ngươi tất nhiên có thể vui vẻ. Có thể mặt ngoài song nhi tỷ tỷ thuyết rất khinh xảo. Nhưng không làm gì chính là tiến về kiều phủ cùng nha môn hỏi thăm ngươi tin tức. Trong mỗi ngày trà không nghĩ. Cơm không nghĩ. Mắt thấy đã qua mấy ngày. Vốn là có chút chịu không được song nhi tỷ tỷ khi biết đại tiểu thư thế mà sau khi trở về. Vội vàng tiến về kiều phủ hỏi thăm ngươi tình huống. Thế nhưng là khi biết được Lý công tử ngươi cũng không trở về. Nhiều ngày mỏi mệt rốt cục đưa nàng đè sập. Bác sĩ thuyết song nhi tỷ tỷ cần phải tĩnh dưỡng. Thế nhưng là nàng nhất định phải tại lầu ba này chờ ngươi trở về nha đầu này. Đại ca liền tốt như vậy sao? Tốt ngươi liền mệnh cũng đừng. Hắn đem song nhi này băng lãnh để tay tại chính mình trên hai gò má vuốt ve. Song nhi là mình đi vào cái thế giới này sau cái thứ nhất nhận biết nữ tử. Cũng là hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất trung tình nữ tử. Cùng lúc đó cũng là quan tâm nhất hắn một nữ tử. Lý Mộc Nhiên đối song nhi cảm tình rất đặc thù. Đó là một loại tình. Thế nhưng là tình bên trong lại mang theo một tia thua thiệt. Nguyện đến một người tâm. Người già không phân ly. Đây là hắn đối với mình hứa hẹn. Càng là mình đối song nhi hứa hẹn song nhi ngủ một lúc sau. Liền khoan thai tỉnh lại. Mở to này mỏi mệt hai mắt. Định nhãn xem xét. Chỉ gặp trước mắt ngồi đúng là mình nhớ thương đại ca. Trên nét mặt tràn ngập không thể tin được. Bỗng nhiên, Hai hàng nước mắt nhi theo hai gò má hai bên nhỏ giọt xuống. Đại ca, là ngươi sao? Song Nhi lại nằm mơ. Đại ca ngươi khi nào có thể trở về? Song Nhi nghĩ ngươi Song Nhi trời sinh liền không phải hội thuyết cảm động lòng người lời nói người. Chỉ là nàng nói là như thế phổ thông. Thế nhưng là dưới cái nhìn của chính mình chính là khắp thiên hạ tình thoại cũng không sánh bằng. Song Nhi cái này rơi xuống một giọt nước mắt. Nói ra một câu Lý Mộc Nhiên ôn nhu đưa tay nắm ở Song Nhi đầu. Nhẹ nhàng trước dựa vào. Sau đó chậm rãi hôn đi lên ngóc nhà đầu. Người nhìn đây là nằm mơ sao? Song Nhi nghe xong vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình môi dưới. Một chút hơi lạnh để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch người trước mắt Nhi không phải cái gì mộng. Mà chính là chân chân thực thực bộ dáng. Đại ca ô ô. Người rốt cục trở về ô ô ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ô ô Song Nhi vốn là cái tài trí người. Giờ khắc này rốt cục nhìn thấy chính mình trong lòng mình viên kia đại thụ che trời. Nàng tại cũng không nhịn được. Ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên nghẹn ngào khóc giống lên. Cảm thụ được trong ngực run rẩy thân thể mềm mại cùng này tiếng nghẹn ngào âm. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là rất khó chịu. Một mực vòng tay ở nàng eo. Một cái tay khác thì là vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng đọc. Ôn nhu nhu ngữ thuyết đường Song Nhi. Ngoan, người nhìn đại ca không có việc gì. Đại ca trở về nhìn Song Nhi hắn càng là nói chuyện. Lời kia âm phảng phất đem Song Nhi mấy ngày nay góp nhặt tư niệm toàn bộ bạo phát đi ra. Giờ phút này Song Nhi khóc người. Trong lòng ruột gan đứt từng khúc đều không đủ Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nàng mấy ngày nay trải. Qua lo lắng hãi hùng thời gian. Mà hết thảy này kẻ đầu têu liền là mình. Hắn ôm chặt Song Nhi. Cũng không nói chuyện. Không ngừng vỗ Song Nhi lưng ngọc. Giúp hắn thư giãn ở trong lòng này cỗ yêu thương cùng sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu. Hai người liền dạng này ôm. Phảng phất trên thế giới trừ đối với tình nhân. Liền tại không có những người khác hồi lâu sau Song Nhi thật vất vả ngừng tiếng khóc. Từ hắn trong lồng ngực tránh ra. Thiên thiên tố thủ nâng. Lên hắn mặt, ngơ ngác nhìn qua hắn. Song Nhi, người đang nhìn cái gì đâu? Song Nhi thấy đại ca nói chuyện với mình. Lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới được vì quá mức lớn mật. Thế mà nâng, lên đại ca khuôn mặt. Hắn vốn là cái truyền thống nữ tử. Dạng này đối với mình tình lang là bực nào bất kính. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong. Nàng vội vàng cúi đầu xuống. Vụng trộm mắt nhìn đại ca ánh mắt kia sáng rực ánh mắt về sau. Lúc đầu trắng bệch khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nổi lên vừa sờ đỏ ửng đại ca những tặc nhân kia. Không có làm khó ngươi sao? Song Nhi thật sự là đánh không lại ánh mắt của hắn đành phải đổi chủ đề đường nghe Song Nhi trong. Giọng nói lo lắng cùng hiếu kỳ. Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ thuyết đường Song Nhi ngươi cũng biết nói. Đại ca văn võ song toàn. Đối phó hai cái tiểu mao tặc đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là đáng tiếc a Song Nhi nghe hắn lời nói. Hiếu kỳ hỏi thăm đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc những này tiểu mao tặc thối quá dài. Nếu không nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt được trong nha môn. Đến lúc đó nha môn cho cái tinh kỳ cái gì? Cũng có thể để cho ta nhà Song Nhi hảo hảo thật dài mặt mũi hắn lời vừa mới dứt. Song Nhi có chút không hiểu thiết đường đại ca. Cho dù có tinh kỳ thế nhưng là cùng ta có quan hệ gì đâu. Tự nhiên là có quan hệ. Người muốn a, nếu là ta đạt được tinh kỳ. Người liền có thể cùng hàng xóm láng giềng nói. Tướng công nhà ta bản lãnh lớn a. Văn võ song toàn. Không gì làm không được hắn vô sỉ nói xong. Song Nhi vốn là cái đơn giản nữ tử. Giờ phút này hắn cái này tùy ý một câu mật ngữ. Không khỏi làm Song Nhi trắng bệch trên mặt hiển hiện vừa sờ đỏ ửng. Sau đó trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mừng rỡ đường đại ca ngươi liền sẽ đến hống ta hống. Ngươi, đại ca từ trước tới giờ không biết dỗ chính mình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên đưa tay quơ nhẹ một chút cái sau mũi ngọc đường người nào thuyết ta là hống nhà ta. Song Nhi, ngươi nhìn ta liền hôm nay lễ hỏi đều mang đến nói xong từ trong ngực móc ra túi tiền. Tay run một cái, mấy cái ngân nguyên bảo cút ra đây. Song Nhi, Lát nữa ta liền cùng Trình đại thúc thuyết. À, không, nhạc phụ đại nhân thuyết. Đưa ngươi hứa gả cho ta. Không biết Trình cô nương có bằng lòng hay không? Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.